Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 52, chương 53, hai phẩm luyện dược sư. Trên, hai vị đại sư, không biết ta là có hay không sát hạch thông qua. Đem mọi người ánh mắt kinh ngạc thu hết đáy mắt. Tiêu Sát hờ hững hỏi. Thông qua, đương nhiên thông qua. Người nếu như không thông qua, nên có người nói ta Hắc Nham Thành luyện dược sư công hội có tấm màn đen rồi. Nghe vậy, Phật Khắc Lan trước tiên từ trong kinh ngạc tỉnh lại, vội vàng nói, chúc mừng ngươi, Tiêu Sát, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là một tên nhất phẩm luyện dược sư rồi. Nghe vậy, mãn sảnh người dồn dập hướng Tiêu Sát lộ ra ước ao cùng thán phục ánh mắt. Trẻ tuổi như vậy là có thể trở thành một phẩm luyện dược sư. Có thể nói là tiền đồ vô lượng. Ha ha, hào tiểu tử, có thể luyện chế ra không chút tì vết tăng khí tán luyện dược sư cũng không nhiều năm. Cho dù là một ít tam phẩm luyện dược sư cũng không cách nào làm được. Otto thu lại trên khuôn mặt, chấn động, vỗ vỗ Tiêu Sắt vai, cười ha ha tán dương. Chẳng biết lúc nào, Lâm Phỉ cũng là đứng ở Tiêu Sắt bên cạnh, ôm lấy cánh tay của hắn, thở dài nói. Tiêu Sát, ngươi thật là lợi hại. Mới 16 tuổi là có thể luyện chế ra không chút tì vết nhất phẩm đan dược. Đây chính là Hắc Nham Thành trăm năm qua cũng không từng có ghi chép. Cảm nhận được thiếu nữ trong lòng mềm mại, cùng với tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Tiêu Sát khóe miệng giật giật, trong lòng âm thầm tặc lưỡi. Cũng thật là cái trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn nữ nhân. Trước đây không lâu còn một bộ ngươi là tên lừa đảo ánh mắt. Chỉ trò trò, hiện tại ngược lại tốt. Chỉ chớp mắt liền biến thành tiểu mê muội rồi. Không có quá nhiều lưu luyến thiếu nữ trong lòng mềm mại. Tiêu Sắt rút ra cánh tay. Hướng Otto cùng Phật Khắc Lan chắp tay thi lễ. Nói, hai vị đại sư, không biết ta là có hay không có thể tiếp tục sát hạch nhị phẩm luyện dược sư. Ngoặc kép, Tiêu Sắt tiếng nói vừa hạ xuống dưới. Mãn sảnh ánh mắt mọi người đột nhiên dại ra. Lâm Phỉ khẽ nhếch mê người môi đỏ. Bên trong đôi mắt đẹp tràn đầy không thể tin tưởng. Ai có thể nghĩ đến. Cái này vẫn không bị nàng xem tốt thiếu niên. Thậm chí một lần hoài nghi đối phương là một tên lừa gạt. Bây giờ không chỉ luyện chế ra không chút tì vết nhất phẩm đan dược ung dung thông qua sát hạch. Càng là dự định xin nhị phẩm luyện dược sư sát hạch. Nàng Lâm Phỉ ngày hôm nay đến cùng gặp quái vật gì a? Quái vật cái từ này không chỉ là Lâm Phỉ ý nghĩ trong lòng. Càng là ở đây bên trong tất cả mọi người ý nghĩ. 16 tuổi nhất phẩm luyện dược sư ở Gia Mã Đế Quốc cũng đã là hiếm như lá mùa thu. 16 tuổi nhị phẩm. Cho dù là phóng tầm mắt toàn bộ Tây Bắc Đại Lục. Cũng khó có thể tìm tới. Trở thành nhị phẩm luyện dược sư điều kiện tiên quyết là bản thân tu vi đạt đến đấu sư. Không nói những cái khác, chỉ cần là 16 tuổi đấu sư liền cực kỳ khủng bố. Một lát sau khi, Otto trước tiên phản ứng lại, biểu hiện ngạc nhiên đồng thời, hướng Phật Khắc Lan lộ ra nụ cười đắc ý, mỉm cười nói, như thế nào, Phật Khắc Lan, chính là ta nói tên tiểu tử này nhất định sẽ tham gia nhị phẩm luyện dược sư sát hạch đi. Xác thực, Phật Khắc Lan thán phục gật gật đầu. Chợt đối với Tiêu Sát trịnh trọng nói. Ngươi thật sự muốn sát hạch nhị phẩm luyện dược sư sao? Sát hạch nhị phẩm luyện dược sư tiêu chuẩn không chỉ là muốn luyện chế ra nhị phẩm đan dược. Bản thân thực lực còn muốn đạt đến đấu sư cấp bậc. Tiêu Sát không có trả lời. Trực tiếp dùng hành động chứng minh tất cả những thứ này. Tay phải đột nhiên giò ra nắm tay. Một tầng mỏng manh lụa mỏng đột nhiên bao trùm toàn thân. Lụa mỏng bên trên, tình cờ có tím xanh sắc lượn lờ dựng lên. Đấu khí hóa xa, quả thật là đấu sư cường giả. Mãn trong sảnh, tất cả mọi người kinh ngạc thốt lên tiếng. Ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía Tiêu Sát. Từ lúc trước thán phục cùng ước ao. Nghiễm nhiên biến thành kính nể cùng sùng bái. Hô, đi theo ta, Tiêu Sắt tiểu hữu. Phật Khắc Lan thở một hơi thật dài. Hướng Tiêu Sắt dẫn tay nói. Giờ khắc này, hắn phảng phất đã dự liệu được tương lai Tiêu Sắt quật khởi. này sẽ cho ra Mã Đế quốc, thậm chí toàn bộ đấu khí đại lục mang đến một trận mãnh liệt gió bão. Ừ, vậy thì phiền phức đại sư. Tiêu Sắt chắp tay thi lễ, theo Phật Khắc Lan rời đi phòng khách. Được rồi, các ngươi hôm nay mặc dù không thông qua sát hạch, nhưng cũng không thể nhụt chí, không ngừng cố gắng, tranh thủ lần sau sát hạch thông qua, trở thành một tên chân chính nhất phẩm luyện dược sư. Otto đồng dạng đầy mặt kinh ngạc, hướng không thông qua khảo hạch người mới cố gắng một tiếng. Lập tức cũng vội vàng đi theo. Lão sư, ta cũng đi. Lâm Phỉ thấy chính mình lão sư rời đi, lập tức cũng po sơ đi theo. Otto một bên bước hơi hơi dồn dập bước tiến, một bên nhắc nhở, đi có thể, nhưng đến đó cũng không hứa quấy rối, lại càng không cho phép lên tiếng, bằng không ta phạt ngươi sao 1000 lần phương thuốc. Biết rồi, mau tới thôi. Lâm Phỉ vểnh lên miệng nhỏ, đầy Otto thân thể mập mạp bước nhanh đi vào. Không lâu lắm, mấy người liền tới đến mặt khác một gian so với lúc trước hào hoa hơn phòng khách. Đây cũng là khảo hạch của ngươi nội dung. Phật Khắc Lan chỉ phía trước bệ đá. Tiêu Sắt khẽ vuốt cằm, đi tới bệ đá trước, cầm lấy mặt trên phương thuốc, sau đó định thần nhìn lại, khóe miệng không nhịn được giật giật. Tấm này phương thuốc mặt trên đan dược rõ ràng là nhị phẩm đan dược Sinh Cốt Đan, tác dụng là có tốt hơn chữa thương hiệu quả. Tiêu Sắt biểu thị đồ chơi này hắn từ lúc ma thú sơn mạch cũng đã luyện ra một đống lớn rồi. Ha ha, như thế nào Tiêu Sắt, ngươi chuẩn bị xong chưa? Phật Khắc Lan nặn nặn chòm râu, cười híp mắt nói, bất cứ lúc nào có thể. Tiêu Sắt nhìn một chút chu vi dược liệu, chỉnh tề chuẩn bị 3 phân, lại đơn giản kiểm tra rồi một phen luyện dược khí tài. Xác nhận không thành vấn đề sau, gật đầu nói, đã như vậy, vậy liền bắt đầu đi. Vừa nói, Phật Khắc Lan vung tay lên, Tiêu Sắt cùng bệ đá ở ngoài nhất thời bao phủ ra một tầng bảo vệ màn ánh sáng. Sau đó hướng Otto liếc mắt ra hiệu, Otto gật gật đầu, trong tay chẳng biết lúc nào thêm ra một thủy tinh đồng hồ cát. Đem không có hạt cát một đoạn đứng chổng ngược giam ở một bên bàn trên. Tiêu Sắt khẽ gật đầu. Đến lúc này hắn cũng không có gì hay che giấu. Hít sâu một hơi, bàn tay giơ lên, sau đó trong lòng hơi động. Một đoàn tím xanh sắc hỏa diễm tự lòng bàn tay bên trên bốc lên. Đây là phần quyết thôn phệ tử hỏa sau cùng cấp 5 phệ hỏa giao thú hỏa dung hợp mà thành một loại hoàn toàn mới hỏa diễm. Uy lực so với tử hỏa tăng lên tới gần gấp đôi. Nếu muốn ở Otto cùng Phật Khắc Lan trên người làm điểm thôn phệ dị hỏa vật liệu, như vậy liền muốn lấy ra đầy đủ tiền vốn, không cần thiết giấu dốt. Oanh, Tiêu Sắt bàn tay tìm tòi, theo một tiếng vang trầm thấp, mãnh liệt tím xanh sắc hỏa diễm đột nhiên tự trong dược đỉnh bắt đầu bay lên. Ở linh hồn năng lực nhận biết điều khiển dưới, bên trong dược đỉnh nguyên bản bốc lên thiêu đốt tím xanh sắc hỏa diễm đột nhiên yên tĩnh lại, trở nên ôn hòa cực kỳ, không hề lúc trước bạo ngược khí. Màn ánh sáng ở ngoài, Phật Khắc Lan, Otto, Lâm Phỉ 3 người ở tím xanh sắc hỏa diễm từ Tiêu Sắt lòng bàn tay dựng lên một khắc đó, trong mắt liền đột nhiên co rút lại lên. Tuy nói bọn họ đối với Tiêu Sắt có thể ngưng tụ thực lửa sớm có nghe thấy, nhưng khi tận mắt đến, vẫn cứ để cho bọn họ kinh hãi không ngớt. Hắn lại thật sự có thể ngưng tụ ra thực lửa. Tràn ngập mê hoặc tính môi đỏ khẽ nhếch tờ. Lâm Phỉ kinh ngạc thốt lên tiếng. Ánh mắt lần thứ 2 nhìn về phía Tiêu Sắt cái kia trắng nõn tuấn tú bàng. Mặt cười không khỏi nổi lên một tia đỏ ửng. Chuyện này, chẳng lẽ là dị hòa? Otto cũng rất là chấn động. Kinh hô. Một bên Phật Khắc Lan lắc lắc đầu, ngưng trọng nói, không, đây không phải dị hỏa, mà là một loại thú hỏa. Lẽ nào ngươi đã quên, Gia Mã Đế quốc hoàng thất vị kia tiểu công chúa, đồng dạng có một loại thú hỏa, chỉ là Tiêu Sắt này thú hỏa uy lực tựa hồ so với Yểu Nguyệt tiểu công chúa còn muốn lớn hơn chút. Otto nghe vậy, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn Tiêu Sắt trong tay nước chảy mây trôi luyện đan động tác. Không lâu lắm, đan dược liền đã luyện chế hoàn thành.